Kinh văn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Thánh Chúa Thế Tôn, tuy diệt độ lâu, ở trong bảo tháp, còn vì pháp đến, các ngươi thế nào, chẳng siêng vì pháp. Giảng giải. Đoạn kinh văn này, Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Đức Đa Bảo Như Lai đã phát nguyện. Phàm có đạo tràng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì Đức Đa Bảo Như Lai nhất định đến trước để nghe pháp, làm chứng minh. Các bạn thấy đó, nơi nào giảng nói kinh Pháp Hoa, thì Đức Đa Bảo Như Lai đều đến nghe kinh. Hà huống là phàm phu chúng ta, càng phải đến chỗ giảng nói kinh Pháp Hoa để nghe kinh. Thánh Chúa Thế Tôn, đây là chỉ Đức Đa Bảo Như Lai mà nói, tôn kính Ngài là Chúa trong bậc thánh. Thế Tôn là bậc tôn kính nhất của thế và suốt thế gian. Tuy nhiên, Ngài đã diệt độ vô lượng kiếp về trước, trụ ở trong bảo tháp này. Ngài đã thành Phật thì không cần nghe pháp nữa. Song Ngài vì nghe kinh Pháp Hoa mà còn đến pháp hội núi Linh Thứ thế giới Ta Bà. Các vị, tại sao không siêng tu Phật pháp? Không siêng vì pháp tức là lười biếng, giải đãi, phóng dật, không tinh tấn, tức cũng là chẳng chuyên tâm để nghe pháp. Người chân chính tin Phật thì trừ khi chẳng có pháp hội giảng kinh, nếu có thì bất cứ bận như thế nào nhất định cũng phải thu xếp thời gian đến tham gia. Tại sao? Vì nghe kinh còn quan trọng hơn là sinh mạng. Một ngày không ăn cơm thì có thể được, chứ một ngày không nghe kinh thì không thể được. Nghe kinh thì hiểu biết pháp môn liễu sinh thoát tử, y theo pháp tu hành thì chắc chắn sẽ được giải thoát. Hơn nữa, nghe kinh được ấn tượng càng thâm sâu hơn là xem kinh. Do đó có câu: một buổi nghe giảng hơn 10 năm đọc sách. Có thể đổi là một buổi nghe giảng kinh còn hơn đọc 10 quyển kinh. Kinh văn. Phật đó diệt độ vô lượng số kiếp, khắp nơi nghe pháp vì khó được gặp. Nguyện xưa Phật đó, sau khi ta diệt, đến khắp mọi nơi, thường vì nghe pháp. Giảng giải. Từ khi Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ đến nay, trải qua thời gian vô lượng kiếp, đến khắp nơi nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phàm có nơi nào giảng kinh Pháp Hoa, thì nhất định đến trước tham gia làm chứng. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa, thì Ngài ở trong bảo tháp từ dưới đất vọt lên, trụ ở trong hư không để làm chứng minh. Đức Đà Bảo Như Lai tất nhiên đã thành Phật, tại sao còn đến để nghe kinh Pháp Hoa? Vì kinh này chẳng dễ gì gặp được. Do đó có câu: pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Này còn thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là bài kệ khai kinh của nữ hoàng đế Vũ Tắc Thiên đời Đường làm ra. Trước khi đọc tụng kinh thì tụng bài kệ này trước. Thuở xưa, Đức Đà Bảo Như Lai từng phát nguyện rằng: nếu ta thành Phật thì ta sẽ ủng hộ đạo tràng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau khi ta diệt độ, bất cứ nơi nào Đức Phật nào nói kinh Pháp Hoa thì ta thường đến nghe pháp và làm chứng minh. Tại sao phát nguyện như vậy? Vì kinh Pháp Hoa là kinh khó gặp được. Ngài muốn làm ảnh hưởng chúng, dẫn dắt mọi người cùng đến tham gia pháp hội, khiến cho đại chúng biết kinh này là vua trong các kinh, là kinh thành Phật. Do đó có câu: kinh Lăng Nghiêm là kinh khai ngộ, kinh Pháp Hoa là kinh thành Phật. Kinh văn. Ta lại phân thân vô lượng chư Phật như các sông Hằng, đến muốn nghe pháp và thấy Đa Bảo Như Lai nhiệt độ, đều bỏ cõi nước và chúng đệ tử, trời người rồng thân, các sự cúng dường khiến pháp trụ lâu nên đến nơi này. Giảng giải. Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: ta phân thân vô lượng chư Phật nhiều như số các sông Hằng, đều đến nơi này nghe kinh Pháp Hoa. Các ngài còn muốn thấy Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ vô lượng kiếp, cho nên phân thân hóa Phật trong mười phương, đều bỏ cõi nước của mình và các hàng đệ tử mà đến núi Linh Thứu. Chư thiên loài người, các vị rồng, các vị thần đều đến cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai, vì khiến cho chánh pháp trụ lâu ở đời. Cho nên Đức Đa Bảo Như Lai và mười phương chư Phật đều đến chỗ này. Kinh văn: Vì chư Phật ngồi mà dùng thần thông dời vô lượng chúng, khiến nước thanh tịnh. Mỗi mỗi vị Phật đến dưới cây báu, như đất thanh tịnh, hoa sen trang nghiêm. Giảng giải: Ta vì các đức Phật phân thân an trí tọa ngồi mà dùng sức thần thông đem vô lượng chúng sinh dời đến cõi nước khác, khiến cho cõi nước này thanh tịnh, biểu thị sự hoan nghênh khách quý quang lâm. Mười phương chư Phật đều đến dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa báu sư tử, như đất thanh tịnh, dùng các thứ màu sắc hoa sen để trang nghiêm. Kinh văn: Phật ngồi ở trên tòa báu sư tử, dưới các cây báu, quang minh nghiêm sức, như trong đêm tối, đốt đuốc lửa lớn. Giảng giải: Sau ba lần biến cõi nước, làm cho thế giới biến thành thanh tịnh, phần thân chư Phật đều đến dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa báu sư tử. Mỗi tòa báu đều dùng bảy báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả, giống như trong đêm tối đốt đuốc lửa lớn, phá màn đêm tối. Kinh văn: Thân tỏa hương thơm khắp mười phương cõi, chúng sinh ngửi được, thảy đều vui mừng, ví như gió lớn thổi nhánh cây nhỏ, do phương tiện đó khiến pháp trụ lâu. Giảng giải: Trên thân của phân thân chư Phật đều tỏa ra hương thơm vi diệu, xông khắp cõi nước mười phương. Hết thảy chúng sinh được mùi hương này huân nhiễm thì đều vui mừng mà phát tâm Bồ Đề, giống như gió lớn thổi nhánh cây nhỏ làm rung động, tức cũng thọ được lợi ích của Phật pháp. Dùng pháp thiện xảo phương tiện này, vì muốn khiến cho Phật pháp trụ lâu ở đời, cho nên trước hết giảng quyền pháp, sau giảng thật pháp, là ý nghĩa này. Phàm là người chân chánh tu trì, nghiêm giữ giới luật, tuyệt đối không phạm giới, đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, thì thân thể tự nhiên sẽ tỏa ra mùi thơm hoa sen, là hương thơm nhẹ nhẹ, chứ chẳng phải mùi thơm nồng nặc, không làm cho người có cảm giác sặc mũi. Người giữ giới, dù nhiều ngày không tắm rửa, cũng chẳng có mùi hôi, mà còn tỏa ra hương thơm. Người không giữ giới, thì thân hôi như chồng hôi, khiến cho người nhàm chán. Kinh văn: Bảo các đại chúng, ta diệt độ rồi, ai hay thọ trì, đọc nói kinh này, nay ở trước Phật, tự phát thệ nguyện. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca lại bảo đại chúng, sau khi ta nói xong kinh Pháp Hoa, thì sẽ vào Niết Bàn. Sau khi ta diệt độ rồi, ai hay phát nguyện thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, bây giờ ở trước Phật Đa Bảo và phân thân chư Phật, tự phát thệ nguyện. Từ nay về sau, hãy thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, ấn tống bộ kinh Pháp Hoa này. Bất cứ gặp khó khăn gì cũng không thay đổi, nhất định quán triệt thủy chung, không cô phụ kỳ vọng của Như Lai. Kinh văn: Phật Đa Bảo đó, tuy diệt độ lâu, nhờ thệ nguyện lớn mà sư tử hống, Đa Bảo Như Lai cùng với thân ta tụ tập hóa Phật sẽ biết ý đó. Giảng giải: Đức Đa Bảo Như Lai đó, tuy diệt độ đã lâu, song nhờ thệ nguyện lớn của Ngài mà ở trong bảo tháp làm sư tử hống, Đức Đà Bảo Như Lai và thân ta cùng với phân thân hóa Phật đều biết được ý của các vị phát nguyện, sau đó sẽ hộ trì các vị, khiến cho thân tâm an ổn, chuyên tâm tu đạo. Kinh văn: Các Phật tử thảy, ai hay hộ pháp, nên phát nguyện lớn, khiến pháp trụ lâu, có người hộ trì kinh Pháp Hoa này, tức là cúng dường ta và Đa Bảo. Giảng giải: Các đệ tử của Phật, ai có tâm hộ pháp thì nên phát tâm thệ nguyện lớn, khiến cho kinh Pháp Hoa trụ lâu ở đời. Nếu như có người hay hộ trì kinh Pháp Hoa, thì công đức cũng như cúng dường ta và Phật Đa Bảo. Tại sao? Vì kinh Pháp Hoa là chân thân của Như Lai. Do đó, trong các sự cúng dường Pháp là hơn hết. Cúng dường tiền tài là tu phước, cúng dường Pháp là tu huệ, phước huệ song tu, công đức mới viên mãn. Kinh văn: Phật Đa Bảo đó trụ trong bảo tháp, thường du mười phương, để vì kinh này cũng lại cúng dường. Các hóa Phật đến trang nghiêm quan sức tất cả thế giới. Nếu nói kinh này, tức là thấy ta, Đa Bảo Như Lai và các hóa Phật. Giảng giải: Vị Đa Bảo Như Lai này tuy ngồi ở trong bảo tháp, song hướng đến khắp mười phương thế giới để vì chứng minh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu các vị phát tâm cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đồng như cúng dường các hóa Phật của ta phân thân, trang nghiêm tất cả cõi nước, quan sức tất cả thế giới. Giả sử hay giải thích nói kinh Pháp Hoa này, thì thấy được thân ta và thân Đức Đà Bảo Như Lai và các phân thân hóa Phật của ta. Kinh văn: Các thiện nam tử, hãy suy nghĩ kỹ, đây là việc khó, nên phát nguyện lớn. Các kinh điển khác, số như hàng sa, tuy nói rất nhiều, chưa phải là khó. Giảng giải: Các vị thiện nam tử, các vị phải suy nghĩ cho kỹ đạo lý này. Hãy phát nguyện thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, ấn tống bộ kinh điển này. Đây là việc rất khó. Các vị nên phát thệ nguyện lớn, đời đời kiếp kiếp gần gũi Tam Bảo, gần gũi thiện tri thức, ủng hộ thiện tri thức. Ngoại trừ kinh Pháp Hoa ra, còn có rất nhiều kinh điển, số lượng nhiều như số các sông Hằng. Tuy nhiên, nói nhiều kinh điển, song cũng chẳng phải là việc khó. Kinh văn: Nếu cầm tu di, ném qua phương khác, vô số cõi Phật, cũng chưa phải khó. Nếu dùng chân tay, động cõi đại thiên, ném xa cõi khác, cũng chưa phải khó. Giảng giải: Nếu như cầm tòa núi tu di lên, ném qua vô lượng cõi Phật khác, cũng chưa phải là việc khó. Chỉ cần có thần thông thì làm được. Nếu như dùng chân di động đại thiên thế giới, ném thế giới qua phương khác, đây cũng chẳng phải là việc khó. Kinh văn: Nếu đứng trên trời, vì chúng diễn nói, vô lượng kinh khác, cũng chưa phải khó. Nếu Phật diệt độ, ở trong đời khác, hay nói kinh này, đó mới là khó. Giảng giải: Nếu như đứng trên trời hữu đảnh, trời vô sắc giới, phi phi tưởng xứ, vì chúng sinh diễn nói vô lượng các thứ kinh, cũng chẳng phải là việc khó. Chỉ cần có bản lãnh ngũ nhãn lục thông thì làm được, chẳng có gì chướng ngại. Nếu như sau khi Phật diệt độ, có người nào ở trong đời ác năm trượt, giải nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đó mới là việc khó làm nhất. Kinh văn: Nếu như có người tay cầm hư không, dùng để du hành, cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu tự biên trì, hoặc khiến người biên, đó mới là khó. Giảng giải: Nếu như có người dùng phép thần thông, tay cầm hư không, du hành khắp nơi, việc này vẫn chưa kỳ lạ, có thể làm được. Song, sau khi Phật diệt độ, nếu có người biên chép kinh này, hoặc khiến cho người biên chép kinh này, đây là việc chẳng dễ gì làm được. Tại sao? Vì cảnh giới này không thể nghĩ bàn, cho nên chẳng có ai tin. Kinh văn: Nếu dùng đại địa để lên bàn chân, thăng lên phạm thiên, cũng chưa phải khó. Sau Phật diệt độ, ở trong đời ác, tạm đọc kinh này, đó mới là khó. Giảng giải: Nếu như có người đem đại địa để trên bàn chân, bay đến trời đại phạm, cũng chưa phải là việc khó. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ rồi, mà ở trong đời ác năm trượt, trong khoảng thời gian ngắn mà đọc tụng kinh này, đó mới là việc rất khó, chẳng dễ gì làm được. Các vị chú ý, người chẳng có căn lành thì chẳng thể nào nghe được tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, càng không thể nào đọc tụng được kinh Pháp Hoa và thấy được kinh văn Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện tại các vị là người may mắn, nghe được kinh Pháp Hoa ở trong Phật giáo giảng đường. Đó là trong quá khứ đã phát thệ nguyện gần gũi kinh này, thọ trì kinh này. Đời này gặp được đạo tràng giảng kinh Pháp Hoa, nhân duyên này khó gặp được, các vị phải trân tiếc, đừng để trôi qua lãng phí. Kinh văn: Nếu như kiếp thiêu, gánh vác cỏ khô, vào trong không cháy, cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu trì kinh này, vì một người nói, thì mới là khó. Giảng giải: Nếu như lúc kiếp hỏa thiêu cháy, mà có người gánh vác cỏ khô đi vào trong kiếp hỏa mà không bị kiếp hỏa thiêu đốt, đó cũng chẳng phải việc khó. Chỉ cần có thần thông thì làm được. Sau khi Phật diệt độ, nếu có ai thọ trì kinh này hoặc vì một người giải nói, thì đó là việc khó, chẳng dễ gì làm được. Kinh văn: Nếu trì 84,000 tạng pháp, 12 bộ kinh, vì người diễn nói, khiến các người nghe được 6 thần thông, tuy được như thế cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nghe thọ kinh này, hỏi nghĩa trong kinh, đó mới là khó. Giảng giải: Nếu như có người thọ trì 84,000 tạng pháp, vì người nói 12 bộ kinh, khiến cho tất cả người nghe pháp đều được 6 thần thông, tuy nhiên được như thế, song cũng chẳng phải là việc khó. Sau khi ta diệt độ, nếu có người nghe thọ trì được kinh này và hỏi nghĩa thú trong kinh này, thì đó mới là một việc rất khó. 12 bộ kinh là gì? Tức là Trường Hàng Trùng Tụng Cập Thọ Ký, Cô Khởi Vô Vấn Nhi Tự Thuyết, Nhân Duyên Ví Dụ Giữ Bổn Sự, Bổn Sanh Phương Quảng Vị Tằng Hữu, Luận Nghị Cộng Thành Thập Nhị Bộ. Trường Hàng Trùng Tụng Cô Khởi là kinh văn thể tài, lựa ra từng lối. 1. Trường Hàng, tức là văn dài trong kinh. 2. Trùng Tụng, tức là nghĩa lý của kinh Trường Hàng ở trên, dùng kệ để thuật lại. 3. Thọ Ký, Phật thọ ký cho Bồ Tát sẽ thành Phật. 4. Cô Khởi, đột nhiên ở giữa khởi lên một bài kệ, nghĩa lý của nó chẳng liên quan gì đến kinh văn ở trước. 5. Bất Vấn Nhi Tự Thuyết, chẳng có người thỉnh pháp mà Phật tự động nói ra kinh văn. 6. Nhân duyên, tức là nhân duyên gặp Phật nghe pháp, hoặc nhân duyên Phật nói pháp giáo hóa chúng sinh. 7. Ví dụ, trong kinh văn nói ví dụ. 8. Bổn sự, Phật nói nhân duyên của đệ tử trong quá khứ. 9. Bổn sanh, tức là Phật nói nhân duyên của mình trong quá khứ. 10. Phương quảng, tức là Phật nói kinh văn chân lý phương chánh quảng đại. 11. Vị tăng hữu, kinh văn Phật hiện thần thông. 12. Luận nghị, kinh văn giữa Phật và đệ tử hổ tương vấn đáp. 6 thần thông là gì? Người khai ngộ mới chứng được cảnh giới này. 1. Thiên nhãn thông, trên các cõi trời, dưới các địa ngục đều nhìn thấy rất rõ ràng. 2. Thiên nhĩ thông, chẳng những nhìn thấy được chư thiên từng cử chỉ hành động, mà còn nghe được từng lời nói tiếng cười của chư thiên, rõ như vô tuyến điện. 3. Tha tâm thông, biết được trong tâm của kẻ khác nghĩ việc gì và muốn nói gì. 4. Túc mạng thông, quán sát được nhân duyên và nhân quả của mình và kẻ khác trong quá khứ và vị lai. 4. Thần túc thông, có thể ở trong định, đến đi tự do, chẳng bị bất cứ gì hạn chế. 6. Lậu tận thông, chẳng có phiền não, chẳng có vọng tưởng, tất cả lậu đều tiêu sạch, chẳng khởi tác dụng. Ngoại đạo và các quỷ thần chỉ có 5 thần thông, mà chẳng có lậu tận thông, chư Phật Bồ Tát A-la-hán mới có đủ 6 thần thông. Kinh văn: Nếu có người nói pháp, khiến ngàn vạn ức, vô lượng vô số, hằng sa chúng sinh được A-la-hán, đủ 6 thần thông, tuy có lợi ích, cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ, nếu hay phụng trì kinh Pháp Hoa này, đó mới là khó. Giảng giải: Nếu như có người thuyết pháp, khiến cho vô lượng chúng sinh nhiều như các sông Hằng, đều đắc được quả vị A-la-hán, đều đủ 6 thần thông, tuy có ích lợi như thế, song vẫn chẳng phải là việc khó. Sau khi Phật diệt độ, nếu có ai hay phụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì đó mới là việc khó. Chúng ta phàm phu phải nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phật Đa Bảo và phân thân hóa Phật của Phật Thích Ca cũng đến Pháp hội Linh Sơn nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó, đủ biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa quan trọng như thế nào. Kinh này là kinh thành Phật, muốn làm Phật phải thọ trì kinh này, chẳng có pháp nào khác. Trước khi chưa giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì tôi không nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh khó gặp khó thấy. Bây giờ giảng đến kinh này, trong kinh văn cũng nói rất rõ ràng, hy vọng mọi người chú ý nghe. Công đức nghe được kinh Pháp Hoa, cảm ứng trí huệ đời sau không thể hạn lượng. Giống như nước biển cả lấy không hết, dùng không cạn được. Tại sao chúng ta ngu si? Tại sao có sự nóng giận? Tại sao có vọng tưởng? Tại sao có phiền não? Đều vì chẳng từng nghe qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này có chỗ diệu không thể nghĩ bàn. Chỗ diệu này không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Chỉ có chính người thực hành thể hội mới biết diệu vị đó. Kinh văn: Ta vì Phật đạo trong vô lượng cõi, từ xưa đến nay rộng nói các kinh, mà ở trong đó kinh này bậc nhất, nếu người hay trì tức là thân Phật. Giảng giải: Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ta vì giáo hóa chúng sinh đều vì thành Phật đạo, cho nên ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, từ bắt đầu cho đến hiện tại đã rộng giải thích nói rất nhiều kinh điển. Trước hết nói kinh Hoa Nghiêm, tiếp theo nói kinh A Hàm, sau đó nói kinh Phương Đẳng và kinh Bát Nhã, bây giờ mới nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở trong các kinh mà Phật nói thì kinh Pháp Hoa này là bậc nhất, đây là bộ kinh ít có nhất. Nếu như có người hay thọ trì kinh này, tức là trì chân thân của chư Phật, chân thân của Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, ba thứ này tức là thọ trì chân thân của Phật. Kinh văn: Các thiện nam tử, sau ta diệt độ, ai hay thọ trì, đọc tụng kinh này, nay ở trước Phật, tự nói lời thề. Giảng giải: Các vị thiện nam tử, sau khi ta diệt độ, ai hay thọ trì kinh này, đọc tụng kinh này, giải nói kinh này, biên chép kinh này, ấn tống kinh này, hiện tại ở trước Phật, tự nói ra lời thề. Người học Phật nhất định phải phát nguyện, nguyện lực khiến cho mình hướng về chánh đạo, tiến về trước, không thể lầm vào đường tà. Phát nguyện mà không thực hành cũng giống như cây nở hoa giả, chẳng có ích gì. Kinh văn: Kinh này khó trì, nếu ai tạm trì, ta rất hoan hỷ. Chư Phật cũng thế, những người như thế được Phật khen ngợi. Đó là dũng mãnh, đó là tinh tấn, đó gọi trì giới. Người hành Đầu Đà thì mau đắc được Phật đạo vô thượng. Giảng giải: Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh khó thọ trì. Người chẳng có căn lành chân chánh thì không thọ trì được. Nếu như có người đời này tạm thời thọ trì, đọc tụng kinh điển, thì ta rất hoan hỷ, chư Phật cũng hoan hỷ. Tại sao? Vì người này căn lành sâu dày, đảm đang được trách nhiệm lớn, khiến cho Phật Pháp lưu truyền thế gian, làm cho chúng sinh được nghe Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thành vô thượng đạo. Người này thọ trì kinh Pháp Hoa, được mười phương chư Phật khen ngợi. Người này thọ trì dũng mãnh, tinh tấn không giải đãi, nghiêm giữ giới luật không phóng dật, tu hành 12 hạnh Đầu Đà thì mau chứng được quả vị Phật. 12 hạnh Đầu Đà là: 1. Mặc y phấn tảo. 2. Chỉ có ba y. 3. Thường đi khất thực. 4. Thứ lớp khất thực. 5. Ngày ăn một bữa. 6. Tiết lượng ăn uống. 7. Quá ngọ không uống nước có chất bổ. 8. Ở nơi vắng lặng. 9. Ngồi ở nghĩa địa. 10. Ngồi ở ngoài trời. 11. Ngủ dưới gốc cây. 12. Thường ngồi không nằm. Người tu khổ hạnh phải giữ 12 điều quy củ này. Tại sao phải khổ như thế? Vì con người có tâm tham. Do đó, lòng tham muốn chẳng bao giờ ngừng. Tham chẳng biết chán, càng nhiều càng tốt. Kết quả vọng tưởng lăng xăng, khắp nơi phan duyên ảnh hưởng sự tu đạo. nếu tu 12 thứ khổ hạnh, coi nhẹ thân của mình, thì không làm nô lệ cho nó, chỉ cần duy trì được sinh mạng thì được. Nếu chẳng có tâm tham, thì chẳng có vọng tưởng. Nếu chẳng có vọng tưởng, thì sẽ khai ngộ. Kinh văn: hay ở đời sau, đọc trì kinh này, đó thật Phật tử, ở thuần đất lành, sau Phật diệt độ, hay giải nghĩa kinh, các trời người đó là mắt thế gian, ở đời sợ hãi, nói trong chốc lát, tất cả trời người đều nên cúng dường. Giảng giải: người đó khi ở đời vị lai, đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mới là đệ tử chân chánh của Phật, trụ ở đất lành thuần nhất, tức cũng là đất Phật. Sau khi Phật diệt độ, thấu hiểu nghĩa lý kinh này, đó là con mắt của trời người. Bất cứ là trời người, nếu chẳng đọc tụng thọ trì kinh điển, thì cũng giống như người mù chẳng có mắt. Ở trong đời ác năm trượt, trong thời gian chốc lát giải nói kinh Pháp Hoa, khi đó tất cả trời người đều nên cúng dường vị Pháp Sư.